Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, chúng ta chia sẻ nhau với cái phần là nghịch lý cuộc đời. Ở đây quý vị Phật tử có thắc mắc là nếu chúng ta tu tập mình có lòng từ thì dễ sanh luyến ái, còn nếu mà chúng ta không có lòng từ thì tâm trở nên khô cằn sỏi đá. Đó là một nghịch lý làm sao giải quyết. Vì người cư sĩ tại gia nếu làm ăn thì phải tham, không tham thì làm sao mà làm ăn kiếm tiền được. Rồi ở trong đời sống gia đình thì làm sao mà diệt dục. Mấy câu hỏi khó nó mới gọi là cái nghịch lý cuộc đời. Quý vị nói là mình nếu mà gặp người ta thương, là có lòng từ thì sẽ dễ rơi vào luyến ái. Còn nếu mà ông ta giữ một cái tâm mà căng thẳng, không biết thương yêu ai hết trơn á, trở nên khô cằn sỏi đá thì cũng không phải là tâm của bậc thánh. Như vậy thì cái người mình đi giữa cuộc đời này, mình phải làm sao giải quyết được cái nghịch lý cuộc đời này là sao? Thực ra là quý vị hiểu sai về lòng từ. Lòng từ không phải là gặp người ta thương, đó là lòng từ. Cái đó gọi là thương tùm lum, chứ không phải gọi là lòng từ, nghe không? Có nghĩa là lòng từ nó bằng con mắt tuệ, tức là trí về khổ, tức là lòng từ xuất phát từ con mắt tuệ, trí về khổ. Còn mà lòng thương của thế gian thì nó xuất phát từ cảm mến, tức là từ thuận ý, thuận lòng. Cảm mến từ là sự ái mộ, tức là mình vừa ý đó. Nói chung là thương thế gian là vừa ý, gặp ai vừa ý là thương. Mà vừa ý nó ở góc độ nào? Ở góc độ của sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dãy. Chúng ta nhìn, nhìn mắt, nghe lỗ tai. Nói chung là tất cả các thứ đó thì có 1, 2, 3, 4 thứ rồi đó, nó sẽ làm ta vừa ý, chúng ta sanh ra một cái tâm ái mộ, người ta thương, dần dần. Thì nói chung cái lòng từ xuất phát từ cái góc nhìn của thánh trí. Còn cái luyến ái là cái góc nhìn của cảm thọ. Hai này nó khác nhau. Một cái là góc nhìn của thánh trí, tức là gì? Căn cứ vào thánh trí về khổ, chúng ta nhìn về các loài chúng sanh hữu tình. Còn là cái mà chúng ta căn cứ về cảm thọ, chúng ta nhìn về chúng sanh hữu tình, tức là chúng ta đang xài cái loại tâm nào để chúng ta nhìn. Ví dụ như chúng ta đang dùng cái tâm trí tuệ để chúng ta nhìn thì thấy con người ở góc độ là đau khổ của già, của bệnh, của chết, của gieo nghiệp, của trả nghiệp, của quả báo, của oán hận, của bao nhiêu là trách nhiệm, rồi là bao nhiêu là cay đắng ở trong cuộc đời này, trong ngũ vị nhân sinh, đắng cay cho trái chua chát ngọt bùi gì đó, vân vân. Do đó mà cái thánh trí nhìn về khổ của một chúng sanh, nhất là thân phận của chúng sanh đó là con người, cho nên chúng ta nhìn bằng thánh trí về khổ đối với người thì chúng ta mới có thể phát huy được lòng từ bi thương yêu và của khổ chúng sanh. Còn chúng ta nhìn ở góc độ cảm thọ, ví dụ chúng ta tiếp xúc hay là nhìn hay nghe hay ngửi hay nếm mà chúng ta thấy cảm thọ mình là cảm thọ lạc, hỷ lạc, thì chúng ta dĩ nhiên là chúng ta thích đấy. Nghĩa là đối với con người, cái này chúng ta đang nói tới lòng thương yêu thì chúng ta thích. Cho nên nó nhầm khi mình thấy cái người đó đẹp mình thương là nó đã thỏa mãn con mắt về dòng cảm thọ lạc. Cái người đó là tài năng mình thương là đó là thỏa mãn về các cái không là pháp trần, tức là nó thuộc về ý thức. À, rồi á, thấy những người ca hay mình thương, đó là về âm thanh. À, thấy người á, chỉ có cái mùi với vị thôi thì cái đó là khó thôi. À, còn á, mà sắc là dễ nè. À, âm thanh là dễ nè. Đấy không? Rồi xúc. À, xúc á, thì là nó là cái giai đoạn đó là giai đoạn nó gần rồi. Còn mà mới á, là nhìn và nghe. Cho nên phương tiện nghe nhìn là cái tivi mình đó, là phương tiện nghe nhìn đó. À, do đó mà người ta á, căn cứ vào cảm thọ mà ta vừa ý vừa lòng. Có thể là thấy, có thể là nghe, có thể là ngửi, có thể là nếm, có thể là xúc chạm, có thể là nghĩ tới. À, như vậy á, thì là người ta thỏa mãn dòng cảm thọ sẽ sanh liếng ái. Cho nên đó, quý vị đừng có nghĩ lầm, chúng ta đừng có nghĩ lầm là cái lòng từ sanh liếng ái là không phải. Không phải là thấy cái đó mình thương làm sanh liếng ái là không phải. Mà lòng từ đó là góc độ của tuệ. Cho nên đó, chúng ta không có tuệ thì khó có lòng từ lắm. Tuệ về khổ nha, tức là thánh trí về khổ, ít nhiều gì chúng ta có. Nó mới khởi lên được cái lòng từ mà thương yêu loài chúng sanh. Nên quý vị học kinh sách nhiều, văn tư tu nhiều, thì chúng ta sẽ mở mang cái trí tuệ mình ra. Khi mở mang trí tuệ ra thì chúng ta thấy cái gốc của chúng sanh đó, ở cái góc độ của trí tuệ ba la mật, chúng ta có thể nhìn thấy, xuyên thủng được là chúng sanh đó đang già, đang bệnh, đang chết, đang sầu, bi, khổ, u não, là chính chữ kinh hoàng đó, đang gánh ở trên cái vai của mình. Người đó đang gieo nghiệp, người đó đang trả nghiệp, người đó đang bị người ta ghét trong cái gọi là thù hận, quan trái. Người đó là bị phiền não nó hoành hành, cho nên là họ bị tham sân si mạn nghi ác kiến bao vây họ. Và người đó mình thấy họ bị bệnh hoạn ốm đau, họ bị người ta hiếp, họ bị nghèo khổ, họ bị xấu xí, họ bị không có trí tuệ, họ làm ăn được. Nói chung là ở trong cuộc đời này mình cảm nhận được cái sự khổ của thân phận con người ở bằng nhiều góc độ khác nhau. Nếu ai thấy cái thân phận con người khổ ở nhiều góc độ khác nhau, chừng nào người đó tuệ nhiều chừng đó. Giống như bữa đó là trong một buổi thuyết giảng thì Đức Phật có hỏi Ngài Xá Lợi Phất một câu, và Ngài Xá Lợi Phất chần chờ rồi mới trả lời. Thì sau khi đi giảng ra, Đức Phật giảng ra xong thì các vị tỳ kheo mới dây quanh Ngài Xá Lợi Phất hỏi sư huynh, bộ đứa này Thế Tôn hỏi sư huynh bí hay sao mà thấy chậm quá chứ trả lời, mỗi lần trả lời sẹt sẹt sẹt sẹt, phản ứng là nhanh, chính xác. Bữa nay sao sư huynh bí câu hỏi này hay sao? Ngài Xá Lợi Phất nói rằng không, ta cái câu hỏi này là trả lời được, như mọi người ta trả lời được, sao mày chần chừ mới trả lời. Thì Ngài Xá Lợi Phất nói là ta chần chừ là ta đang quan sát xem là Đức Phật hỏi ta về vấn đề này theo góc độ nào, ở góc độ nào Đức Phật hỏi, Đức Phật muốn ta trả lời ở góc độ nào. Có nghĩa là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài hiểu một vấn đề với tất cả các góc độ của nó. Ví dụ mình đánh giá con người này về góc độ là thẩm mỹ, về góc độ là đạo đức, về góc độ là tư duy, về góc độ lý tưởng, về góc độ là thân thế gia đình, về góc độ sức khỏe, về góc độ tư tưởng. Nói chung người ta là nhìn một cái người đó ở nhiều cái góc độ khác nhau. Cái người nào mà nhìn một pháp ở nhiều, rất là nhiều góc độ khác nhau thì người đó là trí tuệ nhiều hơn người kia. Còn nhầm khi chúng ta nhìn có một góc độ, nhìn người thấy đẹp rồi xong rồi đó, rồi nào xỉu nó xong rồi, có một góc độ thôi là nhìn cái góc độ đẹp. Nhưng mà khi đẹp mà ngờ u rồi sao, phải không? Hoặc là đẹp mà vô duyên, thầy cũng gặp rồi đó, trời. Cái xe chở cái thầy đi đám, thắng trước đó để đón người á. Chị đó gặp đó có quán bán quán cà phê, thì thầy đứng đó đó, rồi thấy mấy người đó thấy cũng gọi là xinh xắn lắm, nói chuyện ra chữ thề không. Mình nghe trời vừa nghe nói ra mới giật mình liền, tự nhiên nói chuyện ra chữ thề không, thấy ra rồi vậy. Nên ông bà nói cái nết đánh chết cái đẹp là phải rồi, hồi nãy thấy đẹp nhiêu giờ nó xấu nhiêu. Cho nên vừa chửi ra cái một tự nhiên nó tụt giá liền, xuống xấu liền. Cho nên là mình mới thấy á, là một người nhìn một vấn đề ở nhiều góc độ nhiều chừng nào thì người đó trí tuệ nhiều chừng đó. Cho nên chúng ta nhìn khổ ở nhiều góc độ chừng nào thì chúng ta khởi tâm từ bi nhiều chừng đó. Thấy thân phận của chúng sanh, thân phận con người ở góc độ khổ, và ở trong góc độ khổ đó có nhiều cái góc độ mang đến sự khổ đó. Con người mình có rất là nhiều góc độ khác nhau, nhưng mà ở đây chúng ta đang nói tới góc độ khổ của thân phận con người thôi. Trong góc độ khổ thân phận con người có nhiều cái đem lại đau khổ khác nhau. Ví dụ Đức Phật nói là dạy là hành khổ, hoại khổ, khổ khổ. Đức Phật dạy là 8 cái khổ, dần dần. Nhưng mà chúng ta còn nhìn nhiều góc độ nữa, Đức Phật chỉ dạy những cái căn bản để cho ông ta hiểu thôi. Chứ còn mà người ta còn nhiều cái đau thương lắm ở trong đời này mà chúng ta có thể nhìn ở rất là nhiều góc độ, từ khái quát, từ đại cương đến chi tiết. Thì người đó phát huy được thánh trí về khổ. Cho nên đó là nhìn có sự thông cảm và thương yêu đối với người đó, muốn cứu khổ người ta. Cho nên người nào khởi lòng từ đó là người đó cũng đạt được một phần thánh trí về khổ mới khởi lòng từ được. Nên khi mà chúng ta quán từ bi á, có những người á, người ta quán từ bi là quán à, mình phải thương, mình ép chứ mình phải thương. Và cuối cùng chúng ta thương nổi là tại sao? Tại vì không phải ép cho thương, có nghĩa là không phải ép mới được lòng từ, mà lòng từ xuất phát từ thánh trí về khổ. Cho nên á, mình quán từ bi là nó đã qua cái giai đoạn là chúng ta chánh chi kiến về khổ rồi, chúng ta phải quán từ bi. Còn chúng ta chưa có chánh chi kiến về khổ mà đã quán từ bi liền là không thành tựu được đâu. Nên có nhiều người nhảy vô quán từ bi, trời ơi, thảy cục từ bi ra ha, bao bọc, mà thảy cục đó đâu phải cục từ bi. Chúng ta có thấy được nỗi khổ của chúng sanh đâu mà thương, còn là thấy người ta hơn mình gây ganh tị, thấy người ta thua mình là khi dễ không mà thương còn chỗ nào. Thấy người ta thua mình á, mình xem thường mình khi dễ, thấy người ta hơn mình ganh tị mình ghét, đâu thử coi. Trước mặt mình đó, ai khen người này khen người nọ mình còn hứ không? Nếu dụ nói người này đẹp quá, hứ. Người này giàu quá, hứ. Đó, hứ có nghĩa là gì? Là cái phản ứng của chúng ta rất là ganh tị với cái lời khen của người khác với người đó. Như vậy á, thì á, là chúng ta á, thấy người hơn mình ganh tị, thấy người thua mình khi dễ, thì ở đâu ra thấy khổ của người đó? Họ không thấy người đó khổ, mà không thấy người đó khổ làm sao họ thương được? Thương cách nào đây? Mà trong cái định nghĩa của lòng từ bi á, từ là thấy chúng sanh khổ mà thương, bi là thấy chúng sanh khổ mà phát tâm cứu giúp, vậy đó gọi là từ bi. Như vậy thì chúng ta không có thấy khổ ở trên cái đối tượng mà mình thương thì làm sao thương? Giống như chúng ta không thấy hài lòng trên đối tượng mình thương thì làm sao mình thương kiểu thế gian? Ở thế gian thương là người ta phải hài lòng, tức là căn cứ trên cảm thọ. Còn ở xuất thế gian thương á, là căn cứ trên trí tuệ. Cho nên á, cái phương pháp quán từ bi là phương pháp sau khi là chúng ta có chánh chi kiến về khổ thì người ta quán từ bi mới nổi. Cho nên có nhiều người nói thầy là thầy, con quán hoài mà con thương không nổi thầy ơi. Thứ nhất á, là chúng ta chưa có đủ tuệ. Thứ hai, chúng ta chưa đủ á, cái tha thứ. Đối với chúng sanh bình thường thì chúng ta dùng tuệ để thương, nhưng mà đối với chúng sanh mà lầm lỗi với mình phải dùng tha thứ, xong rồi mới tuệ. Phải tha thứ trước rồi mới dùng tuệ, mới thương được. Hai lớp. cái người mà làm lầm lỗi với mình á, mình thương yêu từ bi họ phải qua hai lớp. Lớp đầu lớp tha thứ, lớp sau mới quán về nỗi khổ nhân sanh mới thương họ. Còn người bình thường không có lầm lỗi với mình á, thì mình một lớp thôi, đó là quán cái khổ của nhân sanh mà thương. Còn bây giờ chúng ta không thấy nó khổ gì hết trơn, mình khởi lòng từ. Hình như là không có lòng từ đó. Tại vì cái định nghĩa lòng từ thấy người ta khổ mới thương, giờ không thấy ai khổ chân thầy ơi. Có nghĩa là mình không có thương ai hết đó. Tức không có lòng từ. Cho nên người không có lòng từ là người không có thương ai. Và người không có thương ai thì chẳng có lòng từ. Mà thương ở góc độ nào? Góc độ nhìn thấy người ta đau khổ. Cho nên nó là trí tuệ. Thánh trí về khổ. Nó không phải đơn giản đâu. Không phải là ngồi quán cái này có từ bi đâu. Mà trong kinh đó thì nói quán từ bi là trong kinh đó, dạy thường hay tắt. Có nghĩa là nói về một sự việc thôi. Tại vì nhiều cái bài kinh đó là người ta đã biết trước rồi, nói tới sự việc chỗ đó. Cho nên người chưa biết trước phải nói sự việc đầu tiên đó nữa mới tới sự việc này. Giống như cái người ở sơ thiền, Đức Thế Tôn đến, Đức Thế Tôn dạy cách sơ thiền chuyển qua nhị thiền trở thành cái bài kinh, là sơ thiền sang nhị thiền. Mình chưa có sơ thiền mình học cái bài kinh đó. Mình chưa được sơ thiền mà Đức Phật đang dạy sơ thiền qua nhị thiền. Mà bây giờ mình chưa có sơ thiền mà mình học cái bài kinh đó. Tại kinh, tất cả bài kinh Đức Phật dạy là chúng ta học. Trên bài kinh đó không phải bài kinh dạy mình đó. Cho nên là chúng ta quán từ bi cũng vậy nữa. Quán từ bi chúng ta phải có chánh chí kiến về khổ. Thì lúc đó chúng ta quán mới thành tựu lòng từ bi. Và không có chánh chí kiến về khổ, không biết thương yêu ai mà cũng là chả thấy ai khổ gì đâu mà thương. Nên quý vị thấy ở cái góc độ của lòng từ bi á, là có chánh chí kiến, thánh chí về khổ thì người ta thương mới được. Do đó quý vị đừng có sợ rằng là nếu chúng ta thương người thì nó lại tăng tâm liếng ái, cho nên khó tu. Còn giờ là không thương ai hết thì tu cũng không chứng luôn, tại không có lòng từ. Cho nên là nghịch lý quá, nghịch lý trên đường tu quá. Giờ họ thấy cảm thấy là quá nghịch lý. Thực ra cái đó nghịch lý là tự mình nghĩ ra thôi, có nghịch lý gì đâu. Hai đó nó khác nhau bình thường. Như vậy thì mình có lòng từ. Ví dụ một người đang có lòng từ bi, người đó có tâm liếng ái không? Có. Tại vì cái lòng từ của họ nó chưa phải là lòng từ đến vô tận đâu. Nó lòng từ có chút xíu à. Tại vì họ nhìn thấy gốc đau khổ của người ta, cái gốc nó hẹp lắm. Cái gốc bình thường gốc 360 độ mà họ nhìn mấy gốc có 1 độ, 2 độ, 3 độ, 4 độ, 5 độ à. Cho nên họ có lòng từ thương. Không phải là tất cả, nhưng mà thương với ai mà họ thấy khổ họ thương. Nhưng mà những người họ thấy họ hài lòng họ cũng liếng ái. Tại vì họ chưa có là xả thọ được. Nhất là những người nhân duyên. Nhân duyên dính từ là tiền kiếp hậu kiếp gì đó, dính dây mơ rễ má từ đâu trong kiếp trước. Dù hai người yêu trong kiếp trước kiếp này là nhìn nhau một cái là gọi là fall in love, xét đánh rầm rầm liền. Đó là liên quan từ cái tiền kiếp hậu kiếp. Nên nếu quý vị cái người mà cái lòng từ bi thấp á, vẫn có liên ái chứ không phải là không. Tại vì họ chưa có chứng đắc gì hết thì bắt buộc họ phải có. Tại họ chưa xả được thọ và họ chưa có thiền định để mà họ có thể xả thọ hoặc là đoạn thọ. Cho nên họ có liên ái và có từ bi. Gọt đầu họ phát triển từ bi nhiều, liên ái thấp lại, từ từ nó chuyển vậy đó. Đây gọi là biến cái tình ở trong thế gian bằng tình tiên Phật. Đó là chuyển qua từ lòng từ bi vô lượng thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh. Bởi vì lòng từ bi không phải nói là có đâu, Không phải ai muốn tu nhảy vô tu có lòng từ bi đâu, không có. Là phải có cái trí tuệ và là mà nhìn thấy xuyên thủng các cái pháp mà làm cho chúng sanh đau khổ. Cho nên đó, quý vị đừng có sợ đây là một chuyện nghịch lý đâu, không có đâu. À, cái nào ra nấy. Chúng ta còn ái mộ, ta còn cảm thọ lạc thì chúng ta còn liếng ái. À, và nếu chúng ta có trí tuệ thánh trí vừa khổ ở góc độ nào đó thì chúng ta có lòng từ. Còn quán tức là đem cái đó ra để mà làm rộng, nhân rộng cho tất cả loài chúng sanh thôi, là quán làm cho nó lớn lên. Nó có rồi làm cho nó lớn lên, chứ không phải quán từ không có thành có. Cái quán đó là nó đã có nhan nhúm, có hạt giống rồi, chúng ta làm cho nó lớn lên lớn lên, chứ không phải là từ không có miếng từ bi nào quán hồi ra từ bi. Không phải quán cái gì ra từ bi, quán khổ ra từ bi. Quán gì nỗi khổ của nhân sanh, nỗi khổ chúng sanh đó, thì chúng ta ra từ bi. Cho nên đó quý vị á, là đừng có bao giờ thấy đó là một nghịch lý ở trên đường tu tập, không có. Do đó mà quý vị á, hãy gắng cố gắng học nhiều pháp của Phật mới thấy được có cái thánh trí về khổ. Chúng ta hãy quán từ bi trên thánh trí về khổ. Mà quý vị á, có lòng từ bi không có lỗ lã đâu chứ không quý vị. Chết sanh cõi trời á, có lòng từ bi á, nếu về cõi người thì cũng là về cõi người, cũng rất là nhân đức và duyên lành nhà Phật. Cho nên có lòng từ á, là giống như một loại tài sản ở trong sanh tử luân hồi vậy đó. Nếu chúng ta có tài sản là lòng từ bi á, thì đi đâu chúng ta cũng làm dịu mát cho tất cả mọi người. Đi đâu á, là mình cũng có phát huy được cái hạt giống làm thánh, tức phát huy hạt giống của trí tuệ. Nên nếu quý vị có lòng từ bi á, thì mình không có bị các ác pháp nó tấn công nhiều. Vì cái người có lòng từ bi là chắc chắn là họ sẽ có trí tuệ. Cho nên nó gọi là từ bi và trí tuệ. Nhưng mà có nhiều người nói góc độ khác, là có người từ bi không có trí tuệ, ai xin gì cũng cho nên không cần suy nghĩ là từ bi không có trí tuệ. Thì đang nói ở một góc độ khác, đó không phải là từ bi, mà đó chẳng qua lòng thương yêu thế gian, thấy người ta lại thiếu thốn đó mình tội nghiệp. Chừng nào chúng ta thấy cái thiếu thốn đó là cái khổ đối với người ta thì mình tội nghiệp, thì lúc đó thì chúng ta có lòng từ bi. Cho nên đó, quý vị thấy á, nếu mà nói là từ bi và trí tuệ ở cái góc độ là chúng ta hành đạo Bồ Tát ở thế gian á, thì góc độ đó phải cần hai cái loại đó. Chứ ở góc độ gốc á, muốn có từ bi phải có trí tuệ. Là có trí tuệ thánh trí về khổ thì chúng ta mới có phải phát triển lòng từ bi. Cho nên á, ở trong Phật Pháp á, nó thâm diệu lắm, chứ không phải là chỉ có đơn thuần như chúng ta nói một cách ở ngoài miệng mình đâu. Phải chỉ nói từ bi trí tuệ, từ bi trí tuệ, rồi chúng ta nói vậy là từ bi phải có trí tuệ, là phải suy xét thương người ta, phải suy xét có đúng hay sai, chứ không phải là thương giúp như nọ. Nó đang nói ở một góc độ khác, chứ không phải đó là tất cả của từ bi trí tuệ đâu. Cái thứ hai á quý vị, là một cái nghịch lý á, là họ nói nếu mà chúng ta kinh doanh, nếu chúng ta không tham á, thì chúng ta đâu có làm dự án, đâu có làm gì, đâu có nỗ lực, đâu có cạnh tranh gì. Cho nên á, là làm ăn sẽ không được. Còn nếu mà ông ta tham á, thì tăng trưởng lòng tham sao tu. Thì vậy suy ra là muốn tu khỏi làm, mà muốn làm á, khỏi tu. Như vậy thì nó làm nghịch lý. Nghịch lý ở chỗ nào? Nghịch lý ở chỗ là chúng ta muốn vừa tu vừa làm. Thật ra cái tâm tham với cái tâm làm ra của cải vật chất là nó có thể giống nhau, nó có thể khác nhau. Đó là ở chỗ động lực. Ví dụ như làm ra của cải vật chất, cái động lực muốn gom góp về cho mình đó là nó xuất phát gốc của tham, làm cho lớn mạnh tâm tham. Rồi làm ra của cải vật chất, cái động lực đó là thấy người ta thương, mình muốn giúp đỡ cho người ta, muốn nước nhà phát triển, muốn có tiền có bạc để giúp người này giúp đỡ người kia, muốn họ thay đổi cuộc đời của họ, là góc độ từ lòng từ và trí tuệ của mình. Như vậy thì cái động lực, động năng, động cơ của mình á, là xuất phát điểm từ đâu? Nếu chúng ta xuất phát từ cái điểm mà tham tư lợi để mà làm ăn á, thì có thể là khi mà chúng ta làm càng nhiều, hốt càng nhiều, thì có thể tăng trưởng lòng tham của mình lên. Cái đó có chứ không phải không đâu. Cái đó là tại động cơ của ban đầu mình là động cơ để phục vụ cho quyền lợi riêng tư cá nhân của mình. Đó, phục vụ cho quyền lợi riêng tư, quyền lợi cá nhân. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm vì lòng từ thì nó khác ạ. Nhằm khi người ta làm còn nhiều hơn cái đó đó, nỗ lực còn nhiều hơn nữa, nhưng mà vì chúng sanh mới làm. Nó cũng mang lại của cải vật chất y vậy. Do đó mà ví dụ như một bậc quân vương, hồi xưa đi, ông vua, ông vua, ông làm vua để ông vun đắp cái quyền lợi của gia đình, ông dòng họ, hoặc là bản thân ông vua. Thì ông rất là hà khắc với dân. Nhưng nếu mà ông làm cái chức vụ đó, ông vì dân, có nghĩa là vì dân ông mới làm đó, để ông giúp đỡ người ta, dựa vào quyền để ông giúp đỡ người ta, thì đó là tâm Bồ Tát. Cho nên đó là cái động lực nó xuất phát từ bên trong, nguồn cội của vấn đề là nó nằm ở đâu. Nên nếu quý vị nói là bây giờ mình làm ăn thì nó tăng trưởng lòng tham là chưa đúng đâu nghe. Nó đúng với những người á là họ đặt cái quyền lợi của họ lên hàng đầu, nó đúng với người đó. Nhưng nó không đúng với người á là người ta đặt quyền lợi của nhiều người lên hàng đầu. Chỉ cần một người và nhiều người thôi, chúng ta đặt cái quyền lợi của nhiều người lên hàng đầu thì những cái sự chúng ta làm đó, nó không phải tăng lòng tham mà tăng lòng từ. Còn nếu chúng ta đặt cái quyền lợi của mình lên hàng đầu á, thì tăng lòng tham mà nó không tăng lòng từ. Cái đó mới là cái nghịch lý của tu. Mình vừa muốn tu mà vừa muốn làm, nhưng mà mình giữ lòng tham để mình làm á, thì chúng ta khó mà tu. Nhưng chúng ta muốn tu á, là chúng ta phải làm ở trên cái góc độ từ lòng từ để chúng ta làm. Có thể giúp đỡ ai, giúp đỡ người thân mình, giúp đỡ nhiều công nhân, mình làm giám đốc giúp đỡ nhiều công nhân, hoặc là mình là một cái hộ kinh doanh nhỏ đi, mình làm thật nhiều để làm chi? Để giải quyết cuộc sống mình, giúp đỡ con cái, giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia. Tức là mình nghĩ là gì? Có giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia, giúp đỡ người nọ thôi à. Thì đó không phải tham. Nó không phải gốc nó là tham. Cho nên không thể gọi là tăng trưởng tham được. Nên nếu quý vị ở đây á, là quý vị muốn vừa làm ăn mà quý vị muốn tu tập, vừa tu tập. Tại vì cái duyên của mình không thể nào mà bỏ gia đình thành người xuất gia để đi tu được. Cho nên là chúng ta chuyển cái động lực của mình từ cái động lực cá nhân của mình để vun đắp cho sự nghiệp riêng của mình. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang là mục đích làm cho nhiều người sẽ tốt đẹp trên cái sự việc làm của mình. giải quyết công ăn việc làm, rồi nhằm khi bỏ vốn làm từ thiện, khi hộ trì tam bảo nếu mình là Phật tử, dần dần bao nhiêu thứ cần phải có cái đồng ngân này thì mình mới có thể làm được. Do đó mà người ta thành cái động lực, người ta làm có thể làm giàu nhiều dữ lắm, để người ta lấy cái đó mà người ta giúp đời. Chứ không lẽ mà nói giúp đời bằng cái miệng à? Thấy không? Nó phải có gì đó, thì từ đó người ta muốn giúp đời thật sự. Cho nên đó là người ta làm một cái gì đó để có đủ cái điều kiện để giúp đời. Thì đó là họ phát tâm Bồ Tát đó. Thì chính người đó là họ đã phát tâm Bồ Tát. Thì họ chưa phải là Bồ Tát đâu, nhưng mà họ đã phát tâm Bồ Tát. Tất cả việc họ làm không phải để tăng trưởng lòng tham, để tăng trưởng lòng từ, để giúp đỡ đời bớt đau thương vì thấy chúng sanh khổ. Cho nên họ có thể làm nguyên thủ quốc gia, có thể làm tổng giám đốc, có thể làm một vị trí nào đó mà chính họ nhờ cái vị trí đó mà giúp đỡ cho nhiều người. Đó là Bồ Tát ở giữa đời thường là gì đó. Cho nên có những Bồ Tát làm vua, chính cái quyền lực đó mới giúp đỡ được cho nhiều người. Chứ giờ làm lính mà trong khi cái người ta giúp đỡ là phải có quyền mới giúp được, không có quyền không giúp được. Có những cái vị trí cần giúp đỡ là phải có quyền. Có những cái vị trí cần phải giúp đỡ là phải có tiền. Ví dụ gì đó. Nhưng mà ông vua ông có hai cái, vừa có quyền vừa có tiền nên giúp được trơn á. Ví dụ như ông vua là trái tim Bồ Tát á. Ví dụ ở đâu mà có bão lũ hay là người ta khổ đó, là ông sẵn sàng sức ngân khố ra. Ví dụ như đất nước nghèo, ông sẵn sàng nghiên cứu, thay đổi chuyên gia nghiên cứu để làm sao vực dậy lên. Ví dụ nó nghĩ tới nhân dân, nghĩ tới con người. Ông vua đó đó, nghĩ tới con người, nó là trái tim Bồ Tát. Vậy nói ông tham đâu đúng. Ông đâu phải tham đâu. Ông từ chứ không phải tham, lòng từ chứ không phải tham. Cái đó là gọi là quân vương Bồ Tát. Thiếu gì xưa nay, chúng ta ở coi trong chuyện bổn sanh bổn sự cũng rất là nhiều. Ông vua gọi là ông vua gọi là ta kêu quản từ gì là ông vua hiền á, đại loại vậy, nó có cái từ tức là ông vua hiền lành nhân đức á. Nên quý vị thấy á là chúng ta ở trong đời sống thì mình cứ kinh doanh không sao cả, nhưng mà mục đích của mình thôi, chỉ chuyển đổi mục đích thôi. Giống như đất là từ đất nông nghiệp chuyển sang đất trồng hoa màu, trồng trọt, từ đất trồng trọt chuyển sang đất ở hiện hữu, dân cư hiện hữu. Thì trong tâm của mình từ tham lam riêng cho mình, quyền lợi riêng cho mình, bây giờ chúng ta đặt cái quyền lợi chung cho nhiều người. Nhiều người chừng nào thì trái tim Bồ Tát càng lớn chừng đó. Ít người chừng nào thì trái tim Bồ Tát càng nhỏ chừng đó. Nó nhỏ đến cỡ nào, nó nhỏ không còn chứa được ai chứ, nó chỉ chứa có mình. Tại vì nó là mình là nó luôn à. Cho nên nó trái tim đó trái tim nhỏ xíu. Còn trái tim mà nó lớn là chứa được nhiều người, chứa được bao la nhiều người vạn loại luôn. Trái tim đó tim lớn, bao la rộng như là hư không. Chưa hết, không có bỏ sót một người nào hết. Có nghĩa là ai đau khổ thì chúng ta cũng cứu giúp. Thế ai cũng thương, tại vì ai cũng đau khổ. Cho nên cái trái tim của Bồ Tát, trái tim đó bao la, rộng mở, rộng rãi, rất lớn ở trong đời. Nên quý vị cứ làm thì làm thôi, không làm lấy gì ăn. Đó là trí tuệ. Một người trí tuệ á, là biết á, là làm mới có ăn. Cho nên không làm thì là không có ăn. Nên là một người có trí tuệ bắt buộc người ta phải làm. Tại vì đối với họ là làm mới có ăn. Có những người không làm mà cũng có ăn. Ví dụ như á, là người mà được cha mẹ giúp đỡ bảo bọc từ nhỏ, nó đâu có cần làm đâu, đi chơi gọi là cậu ấm, cô gì cô chiêu cậu ấm gì đó, út hột xoàn gì đó, Tức là không làm gì chứng. Có những người mới sanh ra trong gia đình danh gia vọng tộc, nhỏ lớn lên không cần làm cái gì hết chứ, hưởng bổng lộc, không cần động tới móng tay móng chân gì hết chứ. Có một cô Phật tử, thằng con tới 16 tuổi mà chưa cho đi học. Thầy mới nói trời ơi, cái kiểu này không được đâu cô ơi. Sao không cho nhỏ đi học đi chứ, giờ 16 tuổi rồi. Mà đâu phải là người thiểu năng gì đâu, người bình thường. Là tại vì hỏi cổ sao không cho đi học, cổ là trời đi học ăn hiếp con. Con không có đón ăn hiếp con. Con đứa một, nên cưng quá không cho đi học, 16 tuổi. Cái thầy nói là thôi cho đi học đi chứ gì, sao nhỏ 16 tuổi không cho đi học tội nghiệp cái gì. Cổ mới nói một câu mình là thua luôn. Cổ là cái tài sản của con á, mà bán ra là thằng con nó sống 8 đời như vậy mới hết tiền. Ví dụ mà tính ngày xài nhiêu tiền á, ví dụ như ngày xài 1 triệu đi, 1 tháng 30 triệu. Ngày xài 1 triệu, 1 tháng 30 triệu. Một năm 360 triệu. Một chục năm 3 tỷ 6. 100 năm có 36 tỷ à. Cho 40 tỷ đi, 8 4 32, 8 đời chỉ có 320 tỷ. Còn nhiều hơn cái đó, tài sản là nhiều hơn cái đó. Nên gỗ nói là vậy, con sống 8 đời không hết tiền để đi học chi. Thấy chưa? Cổ cứ nghĩ là đi học để kiếm tiền. Không, người ta đâu phải đi học để kiếm tiền, mà kinh doanh mới kiếm tiền chứ, đi làm mới kiếm tiền chứ, đúng không? Đi học để kiếm gì? Kiếm kiến thức. Cái kiến thức nó có thể phục vụ cho kiếm tiền. Cái kiến thức đó có thể phục vụ cho đời sống của mình. Kiến thức đó có thể mình dùng kiến thức để giúp đỡ người khác. Kiến thức đó biết đâu nó lại là cửa ngõ của mình biết tới Phật Pháp thì sao? Dù không có kiến thức đó, nhầm khi mình biết không nổi luôn. Ví dụ như mình không có một chữ nào hết trơn mà muốn biết Di Diệu Pháp A Tỳ Đàm sao biết, học cách nào? Bây giờ người ta toàn là bằng chữ không đó, ông không có không biết chữ nào hết trơn, ông học cách nào nè, nói tôi nghe cái ông học cách nào. Cho nên nhầm khi kiến thức đó nó cũng là cái cửa ngõ mở ra nhiều cánh cửa khác nhau. Mà nhầm khi người ta có kiến thức học á, người ta lại có cái đầu óc nó thoải mái hơn, nó thoáng hơn. Khi người ta có một cái kiến thức để người ta giải quyết một cái vấn đề có thể thoáng hơn một cái người bình thường. Nhưng mà còn khi đi học phải có bạn có bè đâu nữa, còn có mối quan hệ giao tiếp xã hội nữa. Là có nghĩ là trời ơi, chỉ đi học để kiếm tiền không, làm giết chết đời trai nhỏ. 16 tuổi không học được lớp 1 luôn. Là trời, mới thấy người luôn rồi, cưng con đến nỗi mà không cho con đi học luôn. Nó sợ thiệt. Bây giờ cha mẹ còn bảo bọc cho em được. Tới một ngày nào nọ, ngày nọ nào đó, cha mẹ già lớn tuổi đi rồi, em này chắc khổ rồi nghe. Đâu có bạn bè, đâu có kiến thức gì đâu. Rồi lúc đó là đi ra là toàn quen Lý Thông không, gạt mấy bữa không còn một đồng nữa. Chứ nhầm khi cho em đi học em có kiến thức em giữ tiền đó, còn không có em không có kiến thức rồi coi chừng mai mốt là bị gạt không là sạch bách luôn á, không giữ được đồng nào luôn á, nhanh hết. Cho nên đó, cha mẹ nhìn cái gì, cái kiểu nào cũng thua, mình nói cỡ nào cũng không được thôi. Nên quý vị thấy đó là một cái nghịch lý. Ở trong cuộc đời này còn có nhiều người nói là bây giờ chúng ta sanh ra ở trên đời này là để hưởng phước, mà tu không cho người ta hưởng cái gì hết trơn á. Cho nên sao thấy tu nó đau khổ quá. Ê, câu này là ở Bình Thạnh nói thầy á. Nếu tu không được làm này, không được làm kia, không được làm nọ, vì tất cả những sở thích của mình không làm được gì chứ. Trên đời này sống mà mình có cái sở thích gì, mình sống với sở thích mình, tức là sống với chính mình. Mà bây giờ mình á là không có dám làm này, không có dám làm kia, không dám làm nọ, thì đâu có sống với chính mình nữa, thì mình mất mình nè. Do đó đau khổ ghê lắm. Đấy là sao mà lý luận này sao thấy nó sai vậy ta? Người ta tu á là người ta nhẹ nhàng thanh thản. Còn cổ nói là tu đau khổ nên không được làm này, không được làm kia, giống hệt bó chân bó tay vậy đó. Không được làm này, không được làm kia. Mà con người mình á nhu cầu hạnh phúc nên mình tu, mà tu nó khổ gì? Hiểu không? Cái góc nhìn của người ta. À, như vậy thì người này á quan niệm thôi. Quan niệm an vui là gì? An vui là thỏa mãn cái mình thích. Còn Đức Phật ngài dạy an vui là không lệ thuộc vào bất kỳ cái gì. Còn bây giờ á, cổ nói an vui là lệ thuộc vào cái mình thích. Tức là cổ nghĩ là cái an vui, cái niềm vui trong cuộc đời mình là thỏa mãn cái mình thích. Còn Đức Phật dạy á là niềm vui trong cuộc đời, cái vui thật sự trong cuộc đời là không dính mắc bất kỳ cái gì, tức không lệ thuộc vào bất kỳ cái gì. Cho nên á, ta tu tập là làm một cái phương pháp đi ngược từ lệ thuộc trở thành không lệ thuộc. Dùng cái cách nào để có thể không lệ thuộc những cái mình đã lệ thuộc, thì Đức Phật dạy cho cái cách là tại vì Đức Phật biết cách đó, vì ngài có trí tuệ hơn mình, cho nên ngài biết những cái mình không biết, cho nên dạy cho mình biết cái mình không biết để mình biết như ngài. Cho nên đó Đức Phật nói kinh Pháp Hoa là ngài đến đây để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, là dạy chúng sanh biết những cái chúng sanh chưa biết. Cái biết của chúng sanh sau khi biết thành cái biết gần như là Phật biết. Cho nên người Phật tri kiến, Phật tri kiến có nghĩa là cái thấy biết của một vị Phật, tức là trí tuệ ba la mật. Thì dạy cho chúng sanh làm sao để có cái đó. Đức Phật đó là dạy cho chúng sanh làm sao phải có những cái đó. Thì làm sao có những cái đó, đó là những cái phương pháp để thực hành. Đó gọi là pháp hành, để đạt được cái đó. Chứ đâu phải là tu tập rồi bắt không có được làm này, không được làm kia, không được làm nó, chối chân chối dò chối cản người ta. Mà một người chối chân chối dò chối cản vậy á, thì đâu có ăn vui, chỉ có đau khổ thôi. Tức là cổ mới thí dụ vậy đó. Mình nghe thấy cũng có lý, nhưng mà thấy nó cũng sai. Thật ra quý vị, trong nhà Phật không có bắt buộc mình là không có được làm này, không được làm kia, không được làm cái nọ đâu. Không bao giờ có. Làm thoải mái đi. Nhưng ở cái chỗ là tâm nguyện của ông là tâm nguyện gì à? Ông nói tôi nghe đi. Dạ thưa thầy, tâm nguyện con á, là muốn giải thoát khỏi đau khổ. Con không còn miếng đau khổ nào hết. Giải thoát khỏi đau khổ, tâm nguyện con vậy, cho con được sung sướng. À, như vậy là muốn giải thoát khỏi đau khổ thì trong đời sống mình phải bắt đầu từng bậc. Không được làm này, không được làm kia, không được làm cái nọ, thì kết quả của nó là giải phóng khỏi đau khổ. Có thể mình đang phóng túng làm này làm kia làm nọ, bây giờ không được làm này, không được làm kia, không được làm nọ, thì mình thấy nó khổ. Nhưng cái đó không phải là ai bắt buộc mình cả, mà mình tự nguyện không được làm này, không làm kia, không làm cái nọ là mình tự nguyện. Không làm này, không làm kia, không làm nọ, chứ không phải Đức Phật bắt mình không được làm này, không được làm kia, không được làm nọ. Mà mình tự nguyện thọ cái pháp đó, tại vì cái pháp đó sẽ đem lại đúng với cái nguyện vọng của mình. Chứ không phải Đức Phật bắt. Nhà Phật không có bắt ai làm gì, chứ Đức Phật ngài từ bi vậy mà bắt ai làm cho người ta khổ sao? Không có bắt. Mà tại vì á, mình quỳ xuống với Phật là bạch Đức Thế Tôn. Thế Tôn hãy chỉ cho con một con đường sáng để con ra khỏi đau khổ trong hiện tại và đau khổ trong tương lai. Vì con đường sáng đó là con đường gì? Bắt đầu Đức Phật dạy cho con đường sáng đó là pháp. Pháp thiết thực hiện tại có công năng tẩy rửa tất cả đau khổ chúng sanh. Nên trong pháp đó nó có giới. Trong pháp đó có pháp học, có pháp hành. Do đó thì ông muốn làm này, ông phải thọ giới, ông giữ giới. Rồi ông phải có cái pháp học, là ông tìm ra được con đường giải thoát. Và pháp hành là ông đi trên đường giải thoát, kết hợp với đời sống của mình. Như vậy thì có thể thấy là không được làm này, không được làm cái kia, là chúng ta tự nguyện không làm cái này, không làm cái kia. Chứ không phải là không được làm cái này, không được làm cái kia. Mình hiểu lầm. Chúng ta tự nguyện không làm cái này, không làm cái kia để nhân đó được cái quả mà mình mong muốn. Chứ không phải Đức Phật bắt mình là không cho mình làm này, không cho mình làm cái kia, không cho mình làm cái nọ. Rồi mình làm là bị phạt. Là Đức Phật không có như vậy. Tuy nhiên, nếu chúng ta đi vào ở trong giáo đoàn, đi vào ở trong cái đạo lộ của nhà Phật, thì nó có những cái quy định, quy điều. Những quy định, quy điều đó để làm chi? Là để cho chúng ta đạt được cái mục đích của mình đó. Nếu không có quy định, quy điều đó ở trong thế giới tương đối, thì chúng ta không trở về với cái vĩnh hằng được đâu. Cho nên tuệ ba la mật của Đức Phật sẽ thấy được điều đó. Cho nên cái đó là chúng ta phát tâm giữ điều đó, chứ không phải Đức Phật buộc ta phải giữ điều đó. Đức Phật làm gì có buộc ai, không bao giờ có. Ngài cởi trói cho người ta nữa sao gọi là Ngài buộc được? Tại chúng ta nhìn thiển cận. Cho nên cổ còn nói với thầy nữa là trời ơi, tự nhiên cái không được sắc sanh, không được trộm cắp, không được như này kia, tối ngày cứ không được, không được, không được, không được, được, được không. Guốc rồi cái đời sống của mình cái nó không còn gì chứ. Thế là nếu ở thế gian mà không còn gì chứ là thành sức thế gian rồi đó. Thật ra mà nói cho vui thôi. Chứ người ta đang cầu bắt đắc khổ là không được cái gì hết, là cầu bắt đắc khổ đó. Họ khổ cái cầu bắt đắc. Thì đó gọi là gì? Là họ giữ giới cấm thủ. Họ giữ giới theo giới cấm thủ. Họ tu pháp theo giới cấm thủ. Đó là loại tà kiến. Cho nên Đức Phật Ngài dạy giữ giới là đừng có giữ theo giới cấm thủ, là mình phải học giới, phải thọ giới, phải trì giới. Có nghĩa là sau khi học giới xong, ta phát tâm để thọ giới và ta phát tâm trì giới, đó là hạnh phúc. Còn ví dụ như giới cấm thủ Đức Phật, trời, Đức Phật là cấm người cư sĩ không được làm này, không được làm kia, thì chúng ta thọ pháp không được làm này, không được làm kia, mà không có học pháp là không có học giới. Cho nên những điều học giới không có học thì giữ giới như là giới cấm thủ, như là người chăn bò. Chúng ta học giới, chúng ta thấy lợi ích của giới, ta phát tâm như vậy, mà chúng ta làm được như vậy là vượt qua chính mình rất là vui. Cho nên có nhiều người ta giữ được cái đó là ta vui, ta chiến thắng được bản thân mình. Mà xưa nay hàng tỷ kiếp trong sanh tử luân hồi chưa bao giờ thắng được nó. Mà bây giờ chúng ta thắng được nó, hay quá, chúng ta rất là vui. Cho nên mỗi lần họ giữ được cái giới nào là họ rất là phấn chấn. Họ đã vượt qua được chính mình, họ chiến thắng được chính mình. Mà Đức Phật dạy là thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình, kinh Pháp Cú, trong tiểu bộ của Nikaya. Nên quý vị thấy mỗi khi họ làm được điều đó là họ thấy hạnh phúc. Còn cô này, mỗi khi làm được điều đó thấy rất đau khổ, cột tay cột chân chối lại, tức là tâm họ mong muốn được làm cái đó, bây giờ họ không được làm cái đó. Cho nên đó là họ thấy ở góc độ là không được làm cái đó. Còn cái người tu tập thật sự á, là không phải là thấy cái góc độ là họ không được làm cái đó, mà họ đã làm được cái mà xưa nay họ không làm được. Còn người kia là thấy là họ không được làm cái mình muốn. Còn người kia đã làm, người mà giữ giới, họ thấy họ làm được những cái xưa nay họ không làm được. Còn cái người á, mà thấy cái giới là giới cấm thủ á, là họ thấy họ không làm được những cái họ muốn làm. Thấy hai tư tưởng khác nhau, hai kiến giải khác nhau, hai tuệ tư duy khác nhau. Cho nên một người nhìn cái đó thành giới cấm thủ, người nhìn cái đó là thấy một cái con đường sáng. Họ làm được điều đó chính là họ đang đi trên con đường sáng. Nên cần phải học giới, cần phải học pháp để hiểu rõ những cái mình làm là do mình tự nguyện theo cái lý tưởng của mình. Mà lý tưởng của mình đó thì nó theo cái chánh kiến, có nghĩa là tại sao có lý tưởng đó là tại vì chánh kiến sẽ thấy được rằng đi trong sanh tử luân hồi là ngàn muôn khổ đau. Chính chữ kinh hồn, sanh lão bệnh tử, sầu bi khổ u não. Cho nên họ phát tâm bồ đề, họ thoát ra. À, những cái đó, mà cách nào để thoát ra là phải học pháp, học giới, học pháp, pháp học, pháp hành, đầy đủ hết, từ từ họ thoát, từ từ. Mà chính cái đường lối thoát đó là do Đức Phật dạy. Cho nên đó, họ ra từ từ con đường đó, bỏ tối tầm sáng, họ ra từ từ con đường đó. Cho nên mỗi khi mà họ ra đường cái họ rất là hạnh phúc. Tại vì cột tay cột chân của họ là kiết sử này, cột tay cột chân. Ví dụ như họ mà khoái ăn thịt con này, ăn thịt con kia bằng cách cắt cổ nó. Bây giờ họ thoát ra cái dòng đầu tiên là họ không cắt mà họ vẫn ăn. Có nghĩa là họ không sát sanh mà họ vẫn ăn. Thoát cái dòng thứ hai là không sát sanh mà không ăn luôn, là họ ăn chay. Tức là họ thoát từ từ, mỗi lần thoát là họ hạnh phúc. Giống như là họ ăn chay tháng được 2 ngày họ rất hạnh phúc. Họ thoát được 2 ngày. Họ ăn lên tới 4 ngày họ hạnh phúc, họ thoát được 4 ngày, ăn lên 6 ngày họ hạnh phúc. Họ thoát được 6 ngày. Chứ đâu có ai mà bắt mình phải ăn chay đâu. Như vậy mà có người lén lén đi ăn mặn. Có ai bắt mình ăn chay đâu mà lén ăn mặn. Hiểu không? Có ai bắt đâu. Mình tự phát tâm mà. Đúng không? Đâu ai bắt mình ăn chay. Trong nhà Phật cũng đâu có bắt cái chữ nào ăn chay đâu. Nhưng mà mình phát tâm, mình thấy cái điều đó là điều cần thiết đối với mình sơ cơ như vậy. Cho nên mình tránh sát sanh, mình tránh ăn thịt chúng sanh để lòng từ của mình nó được lớn rộng ra, để các pháp ác nó được tiêu diệt dễ hơn. Đối với mình đó là khi chúng ta tu yếu cần phải có những pháp hỗ trợ như vậy. Không có pháp hỗ trợ đó là chúng ta tu khó. Rồi đó quý vị nói là bây giờ á, trong cái đời sống trong dân gian, có vợ, có chồng, con, cái như vậy tu Đức Phật dạy á, là phải không có dục vọng, dục lạc thì tu mới đắc được. Như vậy giải quyết chuyện này như thế nào? Dần dần có nhiều người hỏi như vậy á, giải quyết như này như thế nào? Là tu nhiều pháp đâu phải chỉ có một pháp. Và không có cái nào mà giải quyết dứt điểm được khi chúng ta còn ở trong dân gian cả. Cho nên ở trong dân gian nó phải tương đối. Ví dụ như mình xuất thế gian, mình ra ngoài dân gian thì chúng ta tu hạnh tiệt dục. Còn trong dân gian ta tu hạnh thiểu dục. Nó có nhiều hạnh tu mà tại sao mày bắt mình phải tu tiệt dục ở trong dân gian, rồi mình nói là nó bị gọi nghịch lý. Quý vị hiểu không? Có người bên Pháp họ thấy khi quán thân bất tịnh, cái gì đó nói là trời ơi, cái quán thân bất tịnh, quán cái thấy thân mình nó bất tịnh, cho nên bây giờ cái là cái đời sống gia đình á, không có dám gần ai hết trơn á. Gần con cái, gần con người cũng phải né ngang bên, tại thân nào cũng bất tịnh. Như vậy sao thấy nó có vẻ là không hay lắm. Tức là người đó nói là có vẻ không hay lắm vì cách phán quán bất tịnh ở trong cái thân. Cho nên cái đời sống ở trong dân gian nó không được trọn vẹn. Thì thầy mới nói là được cái này phải mất cái kia thôi. Cho nên thôi mình đừng có quán bất tịnh đi. Mình quán cái khác, mình quán vô thường đi. Ông là quán vô thường cái hết ham dĩ chừng sao làm ăn. Còn quán bất tịnh cái thì làm sao mà có thể sống cộng chú. Nhiều người nhà Phật hiểu là được. có những người họ trong dân gian mà họ tu đắc đạo đó là sao? Ông cấp cô độc trước khi chết đắc tam quả a na hàm đó. Vua Tịnh Phạn đắc tam quả a na hàm đó. Mẹ Ngài Xá Lợi Phất đắc tam quả a na hàm đó. Mà toàn lại người cư sĩ không đó sao? Cho nên người ta phải dung hòa. Hoàn cảnh mình có thể tu được gì, tuổi tác mình có thể tu được gì thì mình dựa vào đó người ta tu. Ví dụ như hồi còn trẻ tu cái đó không được thì đợi già tu, mình tu pháp khác. Chứ dạy gì cái mà không được mà làm, đúng không? Cái nào làm được người ta làm cái nào làm được người ta để đó từ từ, tùy tuổi, tùy hoàn cảnh mà có những cái pháp nó phù hợp. Cái đó những người trong dân gian không đó, ta tu đắc quả quá chừng luôn vào thời Đức Phật, sơ quả, nhị quả, tam quả. Cái bà già cúng dường cho các vị tỳ kheo đi vô nhà, người ta đi ra ngoài đường người ta xuất bát, bà không, nhà bà để cơm giữa các bạn á, ai khất thực không có đi vô đó lấy, mà đâu phải lấy dễ ăn với bà đâu. Cái cửa của bà là cái cửa mà cái cửa bà bằng cái các cái thanh tre ghép lại á, ở trên đây nó có cái đầu của thanh tre. Bà để cái cục đất ở chảnh á, ai mà mở cửa rớt cục đất đó là không cho lấy đồ ăn. Để bà thực hành kiểm tra sự chánh niệm của vị tỳ kheo. Trên cái đầu cây nhỏ xíu để cục đất chảnh, mở cửa ra đi vô lấy đồ ăn là bà sớt, bà cúng dường. Đi ra đóng cửa lại cục đất không rớt. Là sao giống xiết quá. Để thấy sự chánh niệm, người ta chánh niệm người ta mở từ từ, người ta kéo ra từ từ vô. Còn ông mà không chánh niệm mở ao một cái rớt một cái rồi đuổi ra luôn, khỏi cúng dường luôn. Trong kinh nói là bà lão đó đó, bà đắc tam quả a na hàm rồi đó. Cho nên á bà đắc tam quả a na hàm mà bà cúng dường cho các cái vị là cũng sẩu mình với bà đó, tức bà trí tuệ bà lớn. Nhằm khi các vị tăng tỳ kheo đó chưa đắc được quả nào luôn, bà cúng dường cho các vị đó mà bà là thánh này, thánh tam quả. Hết kiếp này bà sanh về cõi trời Tịnh Cư Thiên, một kiếp chót là bà chứng đắc A-la-hán. Đó là cư sĩ. Cho nên đó, quý vị nói là cư sĩ là làm sao mà có thể là bỏ dục hoặc là ly dục gì được vân vân, tùy hoàn cảnh của mọi người mà mình sắp xếp thế nào đó cho nó hài hòa. Nói với quý vị không có cái nào nó hoàn chỉnh 100% được một cái công thức ở trong đời sống đâu, mà tùy vào hoàn cảnh của mình. Mình nhìn vào đó mình có thể chọn một con đường đi. Cho nên có người Phật tử, ông là ông tìm ra được cái bí kíp mà ông sống ở trong gia đình mà ông tu tập ngon lành được luôn. Hỏi là bí kíp làm sao vậy? Ông là mình phải nhìn tất cả mọi người xung quanh gia đình mình như người xa lạ. Nhìn vậy đó, thì là ông không có khởi tâm này khởi tâm kia ở trong gia đình. Ông là nhìn như người xa kẻ lạ. Là ông nhìn sao người xa kẻ lạ được hay vậy? Ông là ông nhìn như người xa kẻ lạ thôi. Cho nên đó là ông tu bình thường thoải mái. Chứ mà ông nhìn như người thân dễ làm mình phiền não. Ông là nhìn như người xa kẻ lạ là thôi vậy ông nhìn theo người xa kẻ lạ ông tu đi. Nhằm khi đó cũng là cách tu của người ta. Nên không có ai mà có thể làm giống ai về cái hạnh ở trong dân gian đâu. Mỗi người có hoàn cảnh và họ tìm ra được những phương pháp cá nhân. Ví dụ như bản thân của người này nè, họ tìm ra một phương pháp đó, họ tu, họ viết thành sách đồ lại, nhưng người sao áp dụng không được. Tại đó là hoàn cảnh của họ, kiến giải của họ, trí tuệ của họ, họ có thể áp dụng cái điều đó làm cho họ thành công. Nhưng mà người khác nó khác. Giống hệt như họ rèn luyện sức khỏe bằng cách họ gánh đá lên núi, gánh lên gánh xuống, cơ đồ ngon khỏe quá, viết thành cuốn sách phương pháp gánh đá lên núi, đi lên đi xuống, rèn luyện sức khỏe. Gặp cái người kia vừa đau khớp vừa ốm nhom nhỏ con nữa. Đi không nổi lên núi nữa, là đánh đá lên núi. Vậy thì cái xuống sách ổng là không áp dụng được rồi. Nói vậy để làm chi? Để cho chúng ta thấy không phải ai cũng giống như ai. Mỗi người đi trên đoạn đường trần á là nó khác nhau. Cho nên mình thấy cái hoàn cảnh mình sao, mình sẽ sắp đặt để mình tu theo hoàn cảnh đó. Nhưng mà cái chân lý tối thượng á là chúng ta phải hiểu. Và mỗi người có thể đạt được chân lý tối thượng trên cái đời sống riêng của cá nhân mình ở trong nhà mình, thì đó là một cái trí tuệ. Không có công thức. Chân lý tối thượng thì có công thức, nhưng mà để áp dụng chân lý tối thượng ở trong hoàn cảnh riêng cá nhân của mình thì nó không có công thức. Mỗi người trí tuệ khác nhau, mỗi người trình độ học vấn khác nhau, mỗi người hoàn cảnh gia đình khác nhau. Cho nên người ta hiểu được hoàn cảnh của mình mà người ta có thể áp dụng hoàn cảnh của mình mà ta tu tập tốt nhất là cái người đó mới là người khôn, chứ không phải là làm giống người khác. Có những người là người ta tu bằng cách là người ta đi chùa, nhưng có nhiều người người ta đi làm tối ngày rảnh đâu đi, rồi nói người ta không tu cũng đâu phải. Có nhiều người nói tu không cần tới chùa ở nhà, tôi luyện pháp tôi cũng thành, thì cũng có thể đúng nhưng không phải là sai. Cho nên đó, quý vị ai có duyên đâu thì đi đó. Có nhiều người người ta đi chùa người ta thấy người ta vui nên chịu là người ta quải cái tài nãy người ta đi chùa người ta tụng kinh à, là tại người ta thấy vui. Nên ngoài Bắc có một câu là trẻ vui nhà, già vui chùa. Những người lớn tuổi là người ta đi chùa người ta vui rồi, đi chùa cúng vàng rồi lễ Phật rồi niệm Phật rồi tụng kinh vậy thôi là người ta vui vậy. Ở đó lý luận ở nhà tu cũng được, mắc gì đi chùa. Lúc đó ta lấy cây người ta bổ cho mình á, chạy không kịp á. Ví dụ con cháu nó ba ơi, bà ở nhà tu được rồi, tu cần gì phải tới. Lúc đó con còn lấy cây rượt à. Cho nên không có công thức. Ai thấy mình có duyên với đâu thì mình cứ đi trên con đường nhân duyên của mình, không đúng không sai gì hết á. Cho nên không phải tu kiểu nào đúng, không phải là đi đâu đúng chân á. Đúng nhất là ở trên con đường mình đi, mình tìm được lý tưởng của mình ở trên đó là đúng rồi đó. Tìm được lý tưởng của mình ở trên con đường mình đi đó là đúng rồi đó. Chứ không có đâu đúng nhất mà không đâu sai nhất gì hết trơn á. Tìm được lý tưởng của mình trên con đường mình đi là đúng. Đường mình đi là gì? Là hoàn cảnh của mình, tư duy của mình, trình độ của mình, là con đường riêng của mình đó. Mình thấy lý tưởng nằm ở trên đó đó. Có thể người ta thấy con đường khác nó lại hay hơn, mình có thể đi con đường khác thì người ta bỏ con đường cũ, người ta bước ngoặt, ta ngoặt ra con đường khác. Nên có nhiều người là bỏ ngang con đường cũ đi con đường khác rất là thành công. Có những người bỏ đi con đường cũ đi con đường mới và người ta rất tiếc con đường cũ. Và có khi người ta không quay lại được, ta sống tiếc nuối trong con đường mới. Và có người ta quay lại con đường cũ bằng cách bỏ con đường mới, trở về con đường ban đầu nhiều. Nhưng cũng chẳng đúng chẳng sai. Tại vì con đường mới tâm thành nhìn thấy lý tưởng mình trên đó, và con đường cũ cũng không thành nhìn thấy lý tưởng mình trên đó, nhưng mà nó vui hơn tại quen đi rồi. Thời gian ta nghỉ. Rất cảm ơn quý vị lắng nghe buổi tối hôm nay. Thông qua kinh Zimitin chùa Pháp Tạng, thầy cũng luôn lưu chùa mình không mở ra Facebook để bán thuốc. Người ta lợi dụng hình ảnh thầy nắm của chùa để lừa quý vị Phật tử mà thôi. Gặp những trường hợp đó quý vị hãy liên hệ cơ quan chức năng giải quyết nếu chúng ta thiệt hại về tiền bạc. Bằng không thì chúng ta hãy liên hệ với văn phòng chùa Pháp Tạng để biết rõ thêm chi tiết. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành quỹ từ thiện cho Pháp Tạng để đem đến niềm vui cho mọi người. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị chúng ta hồi hướng.